Ngao Ất đứng tại cửa cung lập tức cất cao giọng nói. Thủy thần đại nhân đến, chúng tiên tử nhanh chóng di chuyển, vội vàng xếp hàng. Cấu tạo của đại điện Nguyệt Quế Cung cũng có một chút độc đáo, trong ngoài cửa cung đều là cầu thang, bên trong là một sân khấu hình vuông, xung quanh điểm xuyết hoa bạc, bên ngoài là từng lớp cầu thang có thể coi như chỗ ngồi. Tiếng la của Ngao Ất rơi xuống, 300 vị thường Nga phía dưới đã đứng vào vị trí múa của mình. Tràng diện này, thực sự là... Lý Trường Thọ cưỡi mây trực tiếp lướt qua bên cạnh, đi tới bàn thất chủ vị trong đại sảnh, an ổn ngồi xuống. Thiếu nữ Thỏ Ngọc đứng ở bên ngoài đám người, vẫn là vị trí bắt mắt nhất. Vào giờ phút này, cả người Thỏ đều phát mộng, còn người hồng nhuận nhìn chăm chăm dáng người của Lý Trường Thọ, trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng ra sao. Lão sắc quỷ, thủy thần. Nhóm thường Nga quay người, cùng nhau hạ thấp người hành lễ. Từng giọng nói mềm mại dễ nghe kia, suýt nữa làm cho đạo nhân dưới Lý Trường Thọ gục ngã tại chỗ. Bái kiến thủy thần đại nhân Lý Trường Thọ. Sự vui vẻ của quyền thần, Ngô Công có muốn cũng không thể trải nghiệm được. Các vị không cần đa lễ, Lý Trường Thọ cười nói. Ngọc Đế bệ hạ để cho ta tới nơi đây dạy học 10 năm, mong rằng sau này các vị phối hợp nhiều hơn. Ta là thủy thần thiên đình, tổng lĩnh thủy sự tam giới, cũng chỉ biết một ít âm luật. Đối với hát múa chi đạo chỉ là người ngoài ngành. Các vị cứ tập luyện như bình thường là được. Ngao Ất, mau lấy đồ vật ra. Vâng, Ngao Ất cố nén cười, lập tức nói một tiếng. Hai vị thiên binh bưng giá thịt nướng đến trước mặt Lý Trường Thọ, cúi đầu vội vàng thối lui. Mặc dù hai vị thiên binh không ngừng nhắc nhở chính mình, không được nhìn về phía bên này hay bên kia, nhưng bọn hắn vẫn là không nhịn được nhìn thoáng qua. 300 vị nữ tiên do thiên đình tuyển chọn tỉ mỉ ra đều là tuyệt sắc tiên tử, người mặc nghe thường. Xa váy đứng cùng với nhau, khiến cho đạo tâm của bọn hắn đột nhiên dao động, khuôn mặt phếm hồng, dần dần si mê. Đoán chừng ở trong 200 năm tiếp theo là không có khả năng đột phá. Lý Trường Thọ dùng hai tay nướng thịt, cười nói. Cứ coi như là lần này bệ hạ cho ta đi nghỉ ngơi, các vị không cần phải để ý đến ta. 300 thường Nga tò mò nhìn Lý Trường Thọ, tất nhiên là hiểu được, thủy thần đây là đang nói cho các nàng biết, hắn không tới vì nửa sắc. Chúng tiên tử cùng nhau hạ thấp người hành lễ. Vâng Thỏ Ngọc. Sợ, thực sự sợ. Vị thủy thần này không có việc gì chạy đến chỗ của Ngô tướng quân để làm gì, còn trò chuyện cùng với Ngô tướng quân vui vẻ như vậy. Nhưng những điều này đều không quan trọng, điều quan trọng là, tiểu linh Thỏ nàng, tu vi bất quá chỉ là thiên tiên, ngay ở trước mặt thủy thần, mắng thủy thần là lão sắc quỷ, chủ nhân có thể cứu chính mình sao, chủ nhân bất quá chỉ là tiên chức thiên đình trên danh nghĩa, còn vị thủy thần này lại là quyền thần thiên đình, vừa nghe liền biết là kẻ hung hãn, phải làm sao bây giờ? Cảm nhận được ánh mắt khẩn trương của thiếu nữ Thỏ Ngọc kia, Lý Trường Thọ bình tĩnh lấy ra một quyển sách ở bên trong tay áo, sau khi mở ra liền đọc say sưa ngon lành. 100 cách làm thịt thỏ bịch, thiếu nữ Thỏ Ngọc mắt tối sầm lại, trực tiếp té ngã, cơ thể run bần bật. Gan thỏ chỉ có một chút xíu. Không ít tiên tử cũng chú ý tới sách Lý Trường Thọ cầm trong tay, cũng có không ít người thông tuệ, lập tức rõ ràng dụng ý của thủy thần, từng người che miệng cười khẽ. Lý Trường Thọ hỏi. Đúng rồi. Vì sao Hằng Nga không có ở nơi này, có nữ tiên quản sự đi về phía trước hành lễ, bẩm báo nói. Tiên thể của Hằng Nga tiên tử ôm bệnh nhẹ, xin nghỉ bệnh. Ồ, sắc mặt của Lý Trường Thọ lạnh dần, lạnh nhạt nói. Xem ra, bản thân là không có mặt mũi, làm rõ ràng quan hệ đối lập lẫn nhau cùng với Hằng Nga. Thủy thần, nữ tiên kia vội nói. Hằng Nga tiên tử phái thị nữ ở bên cạnh nàng tới. Hơn nữa tính tình của Hằng Nga tiên tử thanh lãnh, cực ít đi ra khỏi Quảng Hàn Cung, còn xin thủy thần đại nhân thứ tội, không ít tiên tử cùng nhau hạ thấp người. Xin thủy thần đại nhân thứ tội, Lý Trường Thọ buồn bực nói. Thì nữ kia ở đâu, hơn mười mấy vị tiên tử nghiêng người, để lộ ra thiếu nữ đang ngồi xổm trên mặt đất muốn vụng trộm rời đi. Lý Trường Thọ nhướng mày, thần quang trong mắt chớp lên. Bản ý của hắn là đánh phủ đầu Hằng Nga, tự nhiên cũng sẽ không thật sự gây khó xử cho Thỏ Ngọc. Nhưng thân thể Thỏ Ngọc khẽ run rẩy, thuận thế liền quỳ gối ở đó, mắt to nháy nháy, nước mắt lan dài. Thủy thần ngài hãy tha cho ta đi, Lý Trường Thọ còn chưa kịp nói chuyện, Thỏ Ngọc đã co quắp ngồi dưới đất, đôi con ngươi màu hồng kia mất đi thần thái, lẩm bẩm nói. Ngài, có thể hay không, đừng có giết ta đã sống hơn vạn tuổi, kỳ thật thịt đều đã già rồi, Lý Trường Thọ. Tiên tử xung quanh có một chút không rõ ràng cho lắm. Nhưng lúc này đều nhao nhao mở miệng cầu tình cho Thỏ Ngọc. Lý Trường Thọ âm thầm thở dài. Mà thôi, kế hoạch thứ nhất thất bại cũng liền thất bại, sao phải so đo với một con thỏ. Hắn hắng giọng, cầm lấy một chiếc gương đồng và tỏ ra điềm tĩnh, đặt nó trước mặt và nói với chiếc gương đồng. Bên kia có nghe được ta nói chuyện không? Mặt kính gương đồng chấn động, ó những tiếng ồn ào vang lên. Nghe được, thủy thần đại nhân, bên này nghe được. Ồ, có thể nhìn thấy hình ảnh, nơi này chính là Nguyệt Cung sao? Trang trí này, màn che này, hình như không có gì khác biệt. Thủy thần đại nhân lèn đến Nguyệt Cung vẫn không quên mở vân kính cho chúng ta, thủy thần thật sự là thương lính như con mình, Lý Trường Thọ mỉm cười, nói. 10 năm này, ta sẽ truyền nhất cử nhất động của ta tại Nguyệt Cung, thông qua mặt gương này ra ngoài. Ta chính là muốn nói cho các vị, Nguyệt Cung không phải là nơi thần bí gì, cũng không phải là nơi nam tiên hướng tới. Nhóm thường Nga vì hoàn thành nhiệm vụ ca múa, mỗi ngày mỗi đêm đều gian khổ huấn luyện, mỗi sinh linh đều có sự tình của chính mình, làm tốt chuyện của chính mình. Chính là một phần ý nghĩa tồn tại. Phía dưới, một đám tiên tử lộ vẻ mặt cảm động. Ở trước phủ thủy thần, chúng thiên binh thiên tướng tụ ở trước gương đồng lớn cùng nhau gật đầu, sau đó mỗi người đều cố gắng điều chỉnh góc độ, muốn xem thêm càng nhiều hình ảnh. Lý Trường Thọ bình tĩnh cười một tiếng, lấy ra một ít nguyên liệu nấu ăn, gia vị, rượu ngon ở bên trong tay áo, bắt đầu bữa ăn nhàn nhã ngày hôm nay. Không có việc nào chứng minh sự vô tội của bản thân hơn là một chương trình phát sóng trực tiếp kéo dài trong 10 năm. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện, lúc Lý Trường Thọ vừa mới đi đến Nguyệt Cung nhậm chức. Trường Canh đã làm một chiếc gương đồng và treo nó ở đó để mọi người có thể nhìn thấy hắn đang làm gì vào bất cứ lúc nào. Không chỉ như thế, thủy thần còn bởi vì Hằng Nga chưa hiện thân, nổi giận đối với thị nữ của Hằng Nga, dọa cho vị thị nữ Hằng Nga kia sắp khóc. Ha ha ha, Trường Canh thật là, Ngọc Đế hết sức vui mừng, vỗ tay cười to một hồi. Quả nhiên là, khù, luôn có thể làm ra những trò mới. Có thể nghĩ ra chủ ý như vậy, lợi hại, thật lợi hại, Mộc Công ở dưới đài cao cười nói. Có thể nhìn ra, thủy thần quả thật là có một chút chú ý đối với chuyện này. Bệ hạ, chúng ta nên gặp chiêu phá chiêu như thế nào? Ngọc Đế cẩn thận suy tư một hồi, buồn bực nói. Vì sao lại muốn gặp chiêu phá chiêu? Mộc Công nháy mắt mấy cái, nhỏ giọng hỏi. Bệ hạ ngài, chẳng lẽ không phải vì suy yếu ảnh hưởng của Tế giáo đối với thủy thần? Mới để cho thủy thần đi vào bên trong Nguyệt Cung. Sao? Ngọc Đế áo trắng lộ ra vẻ giật mình, nhưng sau đó liền chậm rãi gật đầu thở dài. Những gì ta lo lắng, thật sự không thể gạt được Mộc Công. Đông Mộc Công nhẹ nhàng thở ra, chính mình lần này, cuối cùng cũng không có phỏng đoán sai tâm ý của Ngọc Đế. Ngọc Đế sờ cằm trầm ngâm một hồi, rất nhanh liền nói. Đại kiếp sắp đến, 100 năm sau Tam giáo cùng bàn bạc sự tình phong thần, Trường Canh ái khanh xác thực không nên có quá nhiều lui tới cùng với Tế giáo. Tránh cho can thiệp quá nhiều ở bên trong đại kiếp, gặp nạn phản vệ lớn. Vậy thì, Mộc Công cảm thấy, chúng ta nên phá một chiêu này của Trường Canh như thế nào? Đông Mộc Công ngẫm nghĩ, rất nhanh liền lắc đầu một hồi. Lão thần ngu dốt, không nghĩ ra được diệu kế gì. Ngọc Đế trầm ngâm vài tiếng, ngồi ở kia cẩn thận suy nghĩ, không bao lâu chính là lắc đầu cười một tiếng. Không sao, để Trường Canh tự động quyết định là được, hắn ở đó dường như cũng rất thoải mái. Dù sao trước sau cũng chỉ bất quá 10 năm mà thôi, Mộc Công có một chút muốn nói lại thôi, nhưng vẫn cúi đầu xưng phải, không dám nhiều lời. Ngọc Đế tiếng nói nhất truyền, khuôn mặt có một chút ngưng trọng. Lai lịch của kẻ phủ nguyên kia, đã điều tra như thế nào? Vẻ mặt của Đông Mộc Công cũng trở nên vô cùng nghiêm túc, bắt đầu bẩm báo kỹ càng kết quả chính mình tra được. Lăng Tiêu Bảo Điện bị ánh vàng bao phủ, chặt đứt hết thảy dò xét bên ngoài. Tạm thời không đề cập tới Ngọc Đế cùng với Mộc Công âm thầm điều tra tên khốn kiếp thiên đình. Lý Trường Thọ ở bên trong Nguyệt Cung, gió êm sóng lặng bắt đầu kiếp giống giáo tập nhàn nhã. Bên trong Nguyệt Quế Cung vốn là nơi hội tụ sắc đẹp thiên đình, hắn lại có một chút không hiểu phong tình, ở chỗ đó bắt đầu. Phát sóng trực tiếp nhóm thường Nga ca múa, kèm theo 3 bữa tiệc nướng nhỏ mỗi ngày. Nhóm thường Nga mỹ mạo ban đầu còn có một chút câu nệ, nhưng sau nửa ngày, dưới sự sắp xếp của các nữ tiên quan, họ lần lượt bắt đầu nhảy múa, để cho giáo tập xem bản lĩnh của mình. Trong đại điện này, tiếng nhạc uyển chuyển và đẹp đẽ. Lý Trường Thọ ăn dưa và trái cây ngon lành mà ngao ất được tới liên tục không ngừng, bình tĩnh thưởng thức cảnh đẹp như vậy. Mặc dù chỉ là một cỗ đạo nhân giấy, ngũ giác có một chút mơ hồ, nhưng Lý Trường Thọ cũng cảm thấy thư thái. Vào thời khắc thế này, kiến thức của vị nhị thái tử Long Cung Đông Hải ngao ất này phát huy ra hiệu quả tuyệt cường. Bên trong thiên đình, người có thể đối mặt với cảnh đẹp như vậy mà không thèm để ý, có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng ngao ất tuyệt đối là một người trong số đó. Không có gì khác. Bởi vì đã thấy nhiều, ca múa thiên đình cũng đều thuộc về phạm chủ nhã, muốn nói đến ăn chơi, vẫn là cựu quý tộc viễn cổ Long tộc biết ăn chơi. Nhưng mà chưa qua được mấy ngày, miệng trang liền có một chút không kìm nén được. Theo lý thuyết, Hoàn cảnh sinh hoạt từ nhỏ của Biện Trang so với Ngao Ất còn muốn xa hoa lãng phí hơn một ít. Thiên Nhai Các làm hội sở tình kiếp lâm thời đầu tiên ở bên ngoài Hồng Hoang Ngũ Bội Châu. Biện Trang thân là thiếu chủ Thiên Nhai Các, từ nhỏ cũng không hiếm thấy tình huống như vậy. Nhưng đối với Biện Trang mà nói, tiên tử thiên đình phảng phất như chính là có lực hút vô hình. Lần đầu tiên tới Nguyệt Cung, Biện Trang bẩm báo sự tình Thủy Quân Thiên Hà không có đủ vũ khí, Lý Trường Thọ cũng tạm thời nhẫn nhịn. Nhưng chưa được nửa ngày, Biện Trang lại chạy tới một chuyến, bẩm báo Thủy Quân Thiên Hà có thiên binh ẩu đả. Lại cách một canh giờ, Biện Trang chạy đến bẩm báo Thủy Quân Thiên Hà có người thao luyện quá độ bị cảm nắng. Lý Trường Thọ liền phong bế tiên lực của Biện Trang tại chỗ, gọi Ngao Ất tới, trực tiếp trói Biện Trang lại, đưa vào bên trong Thiên Hà ngâm nước, cho đến khi nào y tỉnh táo mới thôi. Vị nhị sư huynh này, quả nhiên là tâm heo. Từ khi giải phóng thiên tính, cũng không tránh khỏi quá phóng đãng một chút, sau này chắc chắn sẽ ra việc này ở trong lòng. Nghĩ đến Biện Trang, Lý Trường Thọ liền nghĩ đến sự tình Tây Du, nghĩ đến Kim Thiền Tử bị chính mình đưa trở về trùng luyện lại kia. Chính mình hiện nay, nhất định phải đặt hết thảy tinh lực ở bên trên ứng đối với đại kiếp phong thần, cũng không cần rốt ruột sự tình Tây Du. Từ kết quả của hai trận kiếp nạn mà nói, Tây Du bất quá chỉ làm phương Tây đại hưng. Mà phong thần lại quyết định lúc phương Tây đại hưng, người chủ trì phương Tây là ai. Tới Nguyệt Cung một chuyến, Lý Trường Thọ cũng không thể tay không mà quay về, phải làm ra một chút thành tích giáo tập. Kế hoạch của hắn là vào nửa năm trước khi rời đi, dạy nhóm Thường Nga một loại phương thức biểu diễn mới hát nhảy. Lý Trường Thọ chỉ coi đây là việc vặt, sự tình ký tên phong thần bảng đã sắp đến, hắn cũng không thể thật sự lãng phí thời gian ở Nguyệt Cung, chơi đùa cùng với một đám Thường Nga. Một cỗ hóa thân, tự nhiên không có cách nào buộc lại hết thảy tâm thần của hắn. Cử chỉ phát sóng trực tiếp ở bên trong Nguyệt Quế Cung, Lý Trường Thọ cũng không phải chỉ là vì cho nhóm nam tiên một tấm gương, phát một chút phúc lợi, mà còn vì bảo vệ thanh danh của chính mình. Trong này còn có mấy tầng cân nhắc, là người bên cạnh không biết Lý Trường Thọ muốn mượn cơ hội này, tìm hiểu Tây Phương Giáo, biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Lý Trường Thọ ý thức được, nhận biết của hắn đối với Tây Phương Giáo, vẫn chỉ dừng lại ở bề mặt, chỉ biết là Tây Phương Giáo có hai vị thánh nhân, có đông đảo đệ tử thánh nhân, nắm trong tay một số lớn hồng mông hung thú, yêu tộc thượng cổ. Trừ những thứ này thì biết rất ít. Bởi vì lúc thượng cổ, Tây Phương Giáo lập giáo liền trực tiếp đứng ở bên ngoài đạo môn, thánh nhân thành thánh là dựa ở phát thể đạt được công đức khôn cùng. Bắt đầu từ thượng cổ, Tây Phương Giáo liền có một loại ý niệm lớn mạnh bức thiết. Nhiều năm như vậy, bọn họ rốt cuộc đã độ được bao nhiêu cao thủ, lại ở bên ngoài Ngũ Bộ Châu phát triển ra bao nhiêu thế lực lớn, chỉ sợ là khó có thể tính toán. Tuy nói dùng bốn chữ núp bóng bẩn thỉu để hình dung đại giáo của thánh nhân là ít nhiều có một chút bất kính, nhưng Tây Phương Giáo xác thực rất có năng khiếu ở phương diện này. Có không ít đệ tử của tiếp dẫn thánh nhân còn chưa lộ diện, lúc này chính mình đã từng giao thủ chủ yếu là Địa Tạng, Kim Thiền miễn cưỡng xem như nửa cái đệ tử thánh nhân kia. Địa Tạng cùng với Đế Thính đã từng tạo thành cho hắn phiền phức khá lớn, đến lúc này Đế Thính tuy đã bị Bạch Trạch trấn trụ, nhưng tuyệt đối không thể khinh thường. Ngoài ra, còn có vị hư bồ đề ra tay mê hoặc yêu tộc hai lần kia, muốn mượn tay yêu tộc suy yếu thiên đình, kéo dài thời cơ thiên đình hưng khởi. Loại ý đồ kia là vô cùng rõ ràng, ý nghĩ vô cùng rõ ràng, hai lần đều không hiển sơn không lộ thủy, khiến cho Tây Phương Giáo toàn thân trở ra. Không thể không nói, vị hư bồ đề này cũng sẽ là địch nhân tương đối khó giải quyết. Từ khi Lục Áp chết mãi cho đến hôm nay, thiên địa sở dĩ thoạt nhìn bình tĩnh, là bởi vì đại kiếp tiến đến, thiên đình trở thành người chủ đạo đại kiếp, cân nhắc hai chữ phong thần như thế nào cũng đều sẽ quay chung quanh thiên đình tiến hành, Tây Phương Giáo chỉ có thể ước thúc đệ tử, chậm rãi đợi đại kiếp hiện ra tình hình cụ thể. Không chỉ là Tây Phương Giáo, Tiệt Giáo và Xiển Giáo vào giờ phút này cũng không dám vọng động. Nhưng Lý Trường Thọ có thể cảm giác được rõ ràng, một cỗ nước ngầm đang chảy xuôi dưới đáy thiên đình, không ngừng cuồn cuộn ở bên trong hồng hoang thiên địa. Đối với tên khốn kiếp bên trong thiên đình, Lý Trường Thọ cũng không sốt ruột đi nhổ, bọn hắn cũng có thể làm quân cờ trong tay chính mình, trở thành một phần quan trọng trong một số kế hoạch thay thế. Tính kế, cũng không phải là đơn giản gặp chiêu phá chiêu, cũng nhất định phải học được dự thế. Thừa dịp khoảng thời gian rảnh rỗi này, Lý Trường Thọ nghênh ngang nhàn nhã sống qua ngày ở bên trong Nguyệt Quế Cung, lại phát sóng trực tiếp hành tung của chính mình, để các nơi thiên đình biết được. Bên trong hồng hoang cũng xuất hiện và lưu truyền một ít giai thoại, ví dụ như thủy thần sợ vợ, thủy thần kiêng kỵ vân tiêu tiên từ gì đó. Có thật không? Chuyện của thần tiên, sao có thể gọi là sợ, một chút tôn trọng nên có mà thôi. Nhưng trong lúc âm thầm, đạo nhân dưới Lý Trường Thọ đi ra từ hai nơi đông, Nam Thiên Nhai Hải Giác, hóa thành bộ dáng nữ tử trẻ tuổi, lão bà, đi đến từng bước một. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Lý Trường Thọ không dám vọng nghị thánh nhân, nhưng vô luận là thánh nhân lão gia hay là hơn phân nửa cao thủ hồng hoang, bên trong tiềm thức đều xem 3.000 đại thế giới như là nơi phụ thuộc Ngũ Bộ Châu, có một loại lòng khinh thường đối với 3.000 thế giới. Nhưng Lý Trường Thọ làm sao sẽ xem nhẹ việc này? Lúc Tây Phương giáo đối phó với Long tộc, đã từng động tới mấy lần lực lượng đến từ 3.000 thế giới. Lần này Lý Trường Thọ cần điều tra, chính là bộ phận thế lực bên ngoài của Tây Phương giáo này. Vì lý do ổn thỏa, hai cỗ đạo nhân giới này của Lý Trường Thọ đều trải qua 6 tầng xử lý ngụy trang, tự thân nếu bại lộ, hoặc là xuất hiện ở ngàn dặm quanh người cao thủ cảnh giới Kim Tiên hoặc là Đại La, liền sẽ trực tiếp tự hủy. Nhưng mà, không đi điều tra thì thôi, tự mình đi điều tra một lần, rất nhiều nhận biết trong đáy lòng Lý Trường Thọ đều phát sinh biến hóa. Suy nghĩ kỹ một chút, trước đây hắn cũng bị tư duy theo quán tính của luyện khí sĩ ảnh hưởng đến, cảm thấy 3.000 thế giới cho dù là vạn năm gần đây có đông đảo thế lực quật khởi, ảnh hưởng đối với ngũ bộ châu từ đầu đến cuối là có hạn, chung quy chỉ là vật trang sức của ngũ bộ châu. Kỳ thật không phải. Lý Trường Thọ dò xét bên ngoài bất quá chỉ 2 năm, trình độ coi trọng đối với 3.000 thế giới lên cao thẳng tắp. Nguyên nhân trực tiếp nhất chính là nhân tộc bên trong 3.000 thế giới, cùng với luyện khí sĩ nhân tộc, số lượng thật sự là nhiều lắm. Trên đời này xưa nay không thiếu người có tư chất xuất chúng, 3.000 thế giới cũng dựng dục ra một số lớn cao thủ, từ lâu đã phân thành các thế lực lớn nhỏ. Một số thế lực lớn có thể chiếm toàn bộ một đại thiên thế giới, tỏa ra nhiều thế giới nhỏ lân cận, bản thân những thế lực này đã có thể được gọi là khổng lồ. Tây Phương giáo có rất nhiều thế lực cỡ lớn này, trong 2 năm, Lý Trường Thọ dựa vào độn pháp của mình, dò xét trăm tòa đại thiên thế giới không ngừng nghỉ. Hơn 30 tòa trong số này đã bị thống nhất, một nửa đều có bóng dáng của Tây Phương giáo, mà 60 tòa đại thiên thế giới còn lại, hơn phân nửa cũng có thế lực của Tây Phương giáo vươn bàn tay tới, phận nội tình này của Tây Phương giáo vẫn chưa từng được sử dụng. Thực sự là có chút đáng sợ, kỳ thật không chỉ là vì đối phó với Tây Phương giáo, Lý Trường Thọ muốn sửa quy tắc thiên địa, hoàn thiện cân bằng chi đạo, cũng nhất định phải điều chỉnh thái độ của mình đối với 3.000 thế giới từ trên căn bản. Ngũ Bộ Châu là thánh địa trong đáy lòng của luyện khí sĩ, thế tục Nam Thiệm Bộ Châu càng là nơi hội tụ khí vận nhân tộc, là quan trọng nhất. Nhưng 3.000 thế giới lại ẩn chứa tiềm lực to lớn, tuyệt không phải chỉ là nguồn mộ lính đơn giản. Lý Trường Thọ đã phát hiện ra, Hương Hỏa Thần Giáo mà Tây Phương giáo làm ở bên trong một ít đại thiên thế giới, có một số lớn phàm nhân cung cấp lực lượng hương hỏa cho bọn họ. Mặc dù hiệu quả không rõ ràng bằng thế tục Nam Thiệm Bộ Châu, nhưng trải qua tháng ngày dài lâu, cũng là công đức có một chút khả quan. Chuyện này khiến cho Lý Trường Thọ nghĩ đến một loại tồn tại nào đó sau đại kiếp phong thần Phật Quốc. Toàn tính của phương Tây quả nhiên không chỉ là trả lại công đức vay thiên đạo đơn giản như vậy, hai vị thánh nhân này dường như cũng vẫn luôn không cam chịu bị thánh nhân đạo môn vượt trên một cái đầu. Ta lại có thể làm cái gì? Ở trong góc nhỏ âm u nào đó, Lý Trường Thọ tự nói như thế, không ngừng suy tư, trực tiếp thiêu đốt hai cỗ đạo nhân giới kia. Thiên đình hiện giờ còn chưa thể rảnh tay chinh phạt bốn phía. Vậy thì vì sao không âm thầm tạo ra một thế lực, mượn tài nguyên, khí vận thiên đình, khiến cho thế lực này tự phát triển lớn mạnh ở bên trong 3.000 thế giới? Hai mắt của Lý Trường Thọ tỏa sáng, viết ý tưởng này xuống, đạo nhân giấy ở bên trong mật thất múa bút thành văn. Ý nghĩ này vừa mở ra, suy nghĩ của Lý Trường Thọ liền bắt đầu tăng lên. Thế lực mặt tối thiên đình trước đây hắn nghĩ tới, đó bất quá chỉ là để dàn xếp văn tịnh đạo nhân sau này, cho nên chỉ là ý nghĩ buộc phải sinh ra, hắn cũng không quá mức coi trọng. Bây giờ so với khi đó, nhiều hơn điều gì? Bạch Trạch, mưu lược, trí tuệ của Bạch Trạch đủ để chống đỡ một phương thế lực lớn, lại dựa vào một số cao thủ, chính mình dùng đạo nhân giới tùy thời đi theo, đứng vững gót chân tại 3.000 thế giới tuyệt đối không phải là vấn đề hóc búa. Còn có sư tổ Giang Lâm Nhi, sư tổ thiết bản này đã từng lăn lộn tại 3.000 thế giới, vào lúc thế lực vừa mới cất bước, cũng có thể giúp đỡ rất nhiều, chính mình không cần tiêu tốn quá nhiều tâm tư ở bên trên thế lực này, Bạch Trạch xuất hiện, hoàn toàn có thể đảm nhiệm cái bóng của mình. Việc này chỉ cần Ngọc Đế âm thầm cho một đạo ý chỉ, thừa dịp thiên cơ hiện nay hỗn loạn, người khác không có cách nào suy tính, có Long tộc, địa phủ âm thầm hợp tác, tuyệt đối sẽ trở thành một đám cháy rừng, chèn ép phương Tây, thiên đình quật khởi, hộ vệ đạo môn, cân bằng thiên đạo. Lý Trường Thọ nâng bút viết xuống ba chữ to ở trên tờ giấy trắng trước mặt, Lâm Thiên Điện. Hả? Lý Trường Thọ nhướng mày, nhắm mắt hít vào một hơi, quanh người lóe ra điểm điểm màu lam, sáng ngời. Hắn mở ra không minh đạo tâm bản tiến giai thời khắc hiền giả, cẩn thận cảm ứng tình, huống tự thân. Không có kiếp vận quấy nhiễu, ý niệm như vậy thật ra là kết quả của nhiều năm làm việc chăm chỉ và tích lũy của chính mình. Vậy thì bắt đầu làm việc này từ lúc nào? Lý Trường Thọ duy trì không minh tâm cảnh, cẩn thận suy nghĩ, lại lấy ra một trang giấy khác, viết xuống một loạt mật mã kỳ lạ. Một con chó, ám chỉ Hào Thiên Khuyển, cũng chính là sự tình Dương Tiễn. Một chiếc váy nhỏ, ám chỉ Hữu Cầm Huyền Nhã lên thiên đình, kế hoạch siêu cấp thiên binh. Một chữ bệnh, là sự tình 108 ma binh vào địa phủ. Một khối đá, ám chỉ Thạch Cơ Nương Nương, là nhân vật chính mình sau đó muốn đi bái phòng. Một chiếc bàn ăn, đại biểu quan hệ hoạt động hữu nghị giữa đệ tử thánh nhân hai giáo xiển tiệt. Một tòa sơn động, ám chỉ Hòa Vân Động. Một đám mây, ám chỉ chính là đi ngũ trang quan bái phỏng Trấn Nguyên Đại Tiên, thử xem có thể tranh thủ loại đại năng trung lập ngài hay không. Sau những thứ này còn có 7-8 dạng sự vật, sau đó Lý Trường Thọ mới vẽ một căn nhà gỗ đơn giản, ám chỉ tổ kiến Lâm Thiên Điện. Những công việc này thực sự không ít, Lý Trường Thọ khẽ cười một tiếng, ý nghĩ thông suốt, cảm ngộ tỏa ra, lập tức liền muốn nhắm mắt ngưng thần, tâm niệm lại hơi rung nhẹ. Đạo nhân giấy tại Nguyệt Cung bắt được, Long Cát đang mang theo cô nhỏ của nàng Hoa Vân, đi về hướng Nguyệt Quế Cung. Lúc này Hoa Vân cũng đã đổi lại tên, xưng là Vân Hoa Tiên Tử, bất quá chỉ 2 năm, tu vi đã đạt đến cảnh giới chân tiên. Tu vi này của nàng không phải là tu hành gia, mà là vương mẫu trực tiếp ban thưởng, đằng sau sẽ còn tăng lên tới cảnh giới thiên tiên, khuyết điểm là sẽ hoàn toàn không biết đấu pháp, ưu điểm là có được tiên linh chi thể thuần túy. Mặc dù phương pháp như vậy không có cách nào trực tiếp tăng lên tới cảnh giới kim tiên, nhưng thiên đình có bản đào linh căn, tự nhiên có thể làm cho Vân Hoa Tiên Tử có được thọ nguyên dài dằng dặc. Tu hành bật hách, bất quá chỉ là đốn ngộ thường thường nhất. Ngọc Đế Vương mẫu mới là bán hách tiêu chuẩn. Lý Trường Thọ đợi một hồi, Long Cát mang theo Vân Hoa Tiên Tử bay tới từ đại điện bên cạnh, không làm kinh động nhóm Thường Nga đang luyện múa, đến phía trước chỗ ngồi của Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ điều chỉnh phương vị gương đồng, tạm thời đóng công năng truyền âm của gương đồng, làm cho phía trước gương đồng phủ thủy thần chỉ hiện ra khuôn mặt của hắn. Lão sư, Long Cát nhỏ giọng gọi. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, đứng dậy vái chào đối với hai vị công chúa thiên đình, lại đưa tới hai cái bổ đoàn, ra hiệu các nàng ngồi xuống. Các ngươi tới đây có chuyện gì? Long Cát chủ động truyền âm nói. Lão sư, là cô có việc muốn cầu ngài, lão sư là người phụ thân tín nhiệm nhất, có thể nhờ lão sư đi cầu tình, để cô hạ phàm một chuyến hay không? Trong mắt Vân Hoa Tiên Tử mang theo vài phần áy náy, thấp giọng nói. Làm phiền ngài. Hạ phàm, Lý Trường Thọ nhíu mày truyền âm. Đang êm đẹp, hạ phàm làm gì? Vân Hoa nhẹ nhàng thở dài, đưa một phong thư cho Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ mở ra liếc nhìn, lại là thư Vân Hoa Tiên Tử viết cho Dương Thiên Hữu. Trong thư vẫn là tràn đầy nỗi nhớ, nỗi khổ khuynh tâm. Lý Trường Thọ đọc mấy lần, liền trả thư về, thấp giọng nói. Vân Hoa Tiên Tử, ngày ngươi quyết định lên trời, đã là không còn liên lụy với phàm trần. Ta biết ngươi đã tình căn thâm trùng, nhưng ta chỉ có thể nhắc nhở Vân Hoa Tiên Tử một câu, đi tìm bệ hạ nói ra tình hình thực tế, chỉ có được bệ hạ cho phép, đoạn nhân duyên này của ngươi mới có thể có kết quả. Bệ hạ cũng có ký ức lịch kiếp phàm trần, đã sớm biết việc này, nếu ngươi thẳng thắn đối với bệ hạ nói không chừng cũng có thể dẫn Dương Thiên Hữu lên thiên đình đoàn tụ với ngươi. Đây đúng là phiên bản sinh ra nhị lang thần Dương Tiễn hoàn mỹ nhất, Lý Trường Thọ thậm chí đã có nắm chắc thuyết phục Ngọc Đế. Nhưng tiếc là, hắn không có cách nào cưỡng ép can thiệp. Chuyện này, Vân Hoa Tiên Tử nhẹ nhàng nhíu mày, thấp giọng nói. Ta thủy chung vẫn có một chút sợ, Lý Trường Thọ cười nói. Nếu sợ, không bằng quên đi. Ta nếu có thể quên, ai? Long Cát, Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Ngươi không nên tham dự nhiều vào việc này, chớ có cho là chính mình có một chút khôn vặt, liền có thể giấu giếm được ánh mắt của người khác. Bên trong thiên đình, cũng cần phải chú ý bốn chữ miệng lưỡi thiên hạ. Nói xong, Lý Trường Thọ nhẹ nhàng phất tay, Vân Hoa Tiên Tử vành mắt phiếm hồng, hạ thấp người hành lễ, quay người cưỡi mây mà đi. Long Cát ở bên cạnh có một chút muốn nói lại thôi, nhưng ánh mắt của Lý Trường Thọ vào giờ phút này đã vô cùng nghiêm khắc, làm cho Long Cát cũng run lên, cúi đầu rưng phải. Mấy ngày sau, ở bên tiên điện của Vân Hoa Tiên Tử, một vệt bóng đen lặng yên xuất hiện, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái đối với cái trán Vân Hoa Tiên Tử trong lúc ngủ mơ, quấy nhiễu mộng cảnh của nàng, sau đó liền lặng lẽ rời đi. Sau khi bóng đen này biến mất không còn tăm tích, bên trong xó xỉnh tiên điện, hai thân ảnh chậm rãi hiện ra thân hình. Người bên trái là thanh niên đạo sĩ có khuôn mặt bình thường, tất nhiên là đạo nhân giới Lý Trường Thọ. Mà người mặc chiến giáp ở phía bên phải, thanh niên tướng lĩnh mặt mang sắc mặt giận dữ, lại là hóa thân mới của Ngọc Đế bệ hạ Tần Thiên Trụ. Tên vẫn là do Lý Trường Thọ dâng lên. Hai người bọn họ được bao bọc trong kết giới tiên lực, bằng vào tu vi của Vân Hoa Tiên Tử, tự nhiên không phát hiện ra được hành tung của bọn họ. Tần Thiên Trụ thấp giọng mắng. Tên phủ nguyên này, quả thật nên chết, Lý Trường Thọ lại nói. Bệ hạ, ngài hãy nhìn quanh người Vân Hoa Điện hạ, hai mắt của Tần Thiên Trụ lấp lánh ra ánh vàng, liếc nhìn phía sau Vân Hoa Tiên Tử, thấy được một vệt khí tức màu xám nhàn nhạt, đang quấn quanh ở quanh người Vân Hoa Tiên Tử. Kiếp vận. Mấy ngày trước đây lúc Vân Hoa Tiên Tử đi tìm tiểu thần, đã là nhập kiếp, chúng ta cũng không nên vọng động, Tần Thiên Trụ hít vào một hơi thật sâu, thấp giọng nói. Trường canh, nhìn chằm chằm việc này cho ta, Nếu Hoa Vân thật sự ứng kiếp, ta muốn tên Phủ Nguyên kia chết không yên lành, Lý Trường Thọ hỏi. Nếu Vân Hoa Điện Hạ muốn hạ phàm, lại nên làm như thế nào? Nàng bị kiếp vận sử dụng, ta cũng không thể làm ra sự tình vi phạm ý chí thiên đạo. Ai, cứ để nàng đi, Hoa Thân Ngọc Đế khẽ thở dài nói, sau đó liền cắn răng mắng. Tên hỗn trướng Dương Thiên Hữu kia, an bài cho y thêm nhiều đau khổ vào, nhất định phải khiến cho y lột một lớp da. Ta có được một vị muội muội dễ dàng sao? Vân Hoa tiên tử chìm vào giấc mộng, sau khi tỉnh ngủ đã là nước mắt nhuộm đầy gối ngọc, ánh mắt vô cùng xinh ngốc, có một chút mất hồn mất vía. Đây rõ ràng là triệu chứng nhập kiếp. Vào giờ phút này, hai cỗ đạo nhân giấy của Lý Trường Thọ đang hoạt động tại thiên đình, một cỗ phát sóng trực tiếp ở bên trong Nguyệt Quế Cung, một cỗ đang nhìn chằm chằm vào Vân Hoa tiên tử. Vào giờ phút này, trong đáy lòng Lý Trường Thọ có một nghi hoặc rất lớn. Vị Phủ Nguyên lão đạo này, vấn đề cũng hơi quá rõ ràng. Chuyện này cũng với tự bạo cũng đều không có gì khác biệt. Nếu là trước trận chiến mây chướng khí Bắc Châu, Lý Trường Thọ sẽ chỉ xem xét vấn đề từ kiếp vận, lập trường của Phùng Nguyên, hậu quả có khả năng sinh ra, kết quả xấu nhất, vân vân, đó là những khía cạnh thông thường. Nhưng bây giờ, Lý Trường Thọ đã bổ sung thêm một số hướng để bản thân tận khả năng xem xét một cách toàn diện nhất có thể. Thứ nhất, Phùng Nguyên có khả năng là nửa đường trở thành khôi lỗi hay không, cũng không phải là đã vốn là một kẻ khốn kiếp. Thứ hai, lai lịch của Dương Thiên Hữu sẽ có vấn đề hay không? Thứ ba, thánh nhân có trực tiếp can thiệp hay không? Thứ tư, đây có khả năng là bia ngắm đối phương cố ý hấp dẫn lực chú ý của chính mình, che giấu tính kế chân chính của bọn họ hay không? Chờ một chút, Phủ Nguyên tiên ông là lão thần tiên thiên đình, tiến vào thiên đình cùng với một công không, sai biệt lắm, lăn lộn trong thời gian lâu dài, còn lăn lộn đến vị trí tương đối cao, cái gọi là Phủ Nguyên cũng là đạo hiệu sửa sau này, không có lai lịch lợi hại gì. Nếu Phủ Nguyên là một quân cờ sớm do ai đó sắp xếp, thời cơ lựa chọn làm khó dễ liền có một chút không đúng lúc này, thiên đình đã là muốn mượn nhờ đại kiếp quật khởi, trước đây có một bó lớn cơ hội có thể đâm lưng Ngọc Đế, vì sao lại không có sử dụng, tổng hợp các loại phân tích, lựa chọn có khả năng nhất, ngược lại là Phủ Nguyên lão đạo bị người khống chế tâm thần, hoặc là bị người trực tiếp trộm lương, đổi trụ. Nếu thật sự là như vậy, khả năng thánh nhân trực tiếp ra tay liền tương đối lớn, ước chừng khoảng 2 thành. Quy củ cũ, nếu ta là người ở phía sau điều khiển Phủ Nguyên, ta cần dùng y để tính kế cái gì? Trong đáy lòng Lý Trường Thọ lấp lóe linh quang, bắt được một chút chỗ mấu chốt, ném đá ra đường. Nếu đối phương hành động như vậy, rất có thể là không có mục đích rõ ràng, ít nhất cũng phải ám hại Ngọc Đế một phen. Kết quả lý tưởng nhất chính là tổn hại uy tín của Ngọc Đế, từ đó đạt tới các mục đích khác. Trong lúc kiếp vận đại kiếp buông xuống, thiên địa như là một vũng nước đục, nếu như có thể dùng một hòn đá ném ra một chút bọt nước, nói không chừng liền có thể sinh ra phản ứng dây chuyền. Người gây sự phía sau, khả năng là Tây Phương Giáo tự nhiên lớn nhất, nhưng cũng không thể trực tiếp loại bỏ xiển giáo. Đương nhiên, còn có khả năng yếu ớt là Tây giáo ra tay, nhưng chuyện này, cần bảo trì hoài nghi, không nên vọng động kết luận, nên ổn một chút, dùng tiên thức liếc nhìn Vân Hoa tiên tử ngồi lặng lặng xuất thần ở trước bàn trang điểm, Lý Trường Thọ âm thầm lắc đầu, tâm thần na di đến một bên khác. Hắn phái ra một cỗ đạo nhân giấy bộ dáng thiên tướng, phụng lệnh của chính mình, đi đến địa phủ tra lai lịch có liên quan đến Dương Thiên Hữu. Sau đó, đạo nhân giấy thủy thần ở một chỗ trong 2 năm qua, lần đầu tiên rời khỏi Thái Âm Tinh, đi lại 4 phía ở bên trong thiên đình, nghênh ngang điều tra sự tình có quan hệ đến Vân Hoa tiên tử. Lý Trường Thọ trước tiên đi bái phòng Vân Hoa tiên tử, thuyết phục Vân Hoa tiên tử đừng có quá mức lo lắng, cũng phái thiên binh đi đến giao chỉ chờ lệnh, tăng lên 6 vị thị nữ cho Vân Hoa tiên tử. Mà Vân Hoa tiên tử cũng trở thành tiên nhân thiên đình thứ 2 có được hơn 2 thị nữ ngoại trừ Vương Mẫu Nương Nương. Bởi vì nam tiên nữ tiên thiên đình cách biệt, Ngọc Đế cũng đều không có đãi ngộ này. Sau đó, Lý Trường Thọ đi đến Nhân Duyên Điện, tra xét dây đỏ nhân duyên của Vân Hoa tiên tử, cũng chỉ vào dây đỏ giữa Vân Hoa tiên tử cùng với Dương Thiên Hữu, nổi giận tại chỗ. Nguyệt lão, đây là vì sao? Vân Hoa tiên tử chính là thân muội muội của Ngọc Đế lúc lịch kiếp, sao có thể quấn dây đỏ cùng với một phàm nhân? Nguyệt lão bị dọa, khẽ run rẩy, vội nói. Đây cũng không phải là do tiểu thần làm, thủy thần minh giám, Lý Trường Thọ cau mày nói. Vậy ta hỏi ngươi, đây là nơi nào? Nhân Duyên Điện. Ngươi là người phương nào? Tiểu thần là Nguyệt, lão, sắc mặt của Nguyệt lão đột nhiên vô cùng trắng bệch lùi lại mấy bước, nhìn dây đỏ đã quấn chặt kia, vô thức liền lấy ra kéo vàng. Lý Trường Thọ phất trần hất lên, ngăn Nguyệt lão lại, thấp giọng nói. Lúc này kiếp vận đã hiện bên trong thiên địa, việc này lộ ra một cỗ kỳ quặc, Nguyệt lão ngươi thật sự muốn cắt. Nguyệt lão lại run run, trong lòng phảng phất như treo 15 chiếc thùng gỗ bất ổn, miệng niệm thôi rồi, cấp đến độ xoay quanh một hồi ở trước mặt Lý Trường Thọ. Thủy thần cứu ta. Việc này không phải là ta có thể giải quyết, Lý Trường Thọ thở dài. Ngươi hãy nhớ rõ, chỉ cần một mực chắc chắn việc này tuyệt đối không phải do ngươi làm ra, dây đỏ quấn vào nhau này cũng không phải ngươi làm ra, hơn nữa còn dám đập lời thầy đại đạo. Ngọc đế bệ hạ trạch tâm nhân hậu, khoan hồng độ lượng, Nguyệt lão ở bên trong thiên đình cũng là lao khổ công cao, đương nhiên sẽ không bị trách tội. Việc này, ta còn thực sự phải tra kỹ, Nguyệt lão phải nhớ rõ, ở trong 20 năm gần đây, có ai đã đến nhân duyên điện của ngươi, viết hết tính danh của bọn họ ra cho ta. Vâng, vâng, tiểu thần sẽ viết ngay, Lý Trường Thọ lại nói. Để tránh việc Nguyệt lão ngươi bị người ám toán, ta sẽ ở phía sau ngươi dùng lưu ảnh cầu ghi chép lại toàn bộ quá trình ngươi viết, cần phải tận lực kỹ càng một chút. Ai, đa tạ thủy thần, Nguyệt lão thở dài một tiếng, mời Lý Trường Thọ đi đến thiền điện, không ngừng hồi ức, suy tư, kể lại, viết ra từng dòng tin tức. 20 năm này, thần tiên nào, canh giờ nào, tới nơi đây nói cái gì, Nguyệt lão đều bàn giao vô cùng rõ ràng, làm cho Lý Trường Thọ. Ngoài ý muốn nắm giữ tư liệu đen của hơn mười mấy vị tiên thần thiên đình. Đây đều là việc nhỏ, Lý Trường Thọ cũng không muốn gây rắc rối cho các vị tiên thần cùng điện này. Nửa ngày sau, Lý Trường Thọ thu hồi 7 viên lưu ảnh cầu quay chụp nhiều góc độ, căn dặn đôi chút đối với Nguyệt lão, bảo Nguyệt lão ở trong khoảng thời gian này tốt nhất hãy phong điện, đừng có để bất luận kẻ nào tiến vào nhân duyên điện, Nguyệt lão cũng lập tức đáp ứng. Lý Trường Thọ chân trước đi, Nguyệt lão liền đóng cửa lớn nhân duyên điện, bảo hai đồng tử đi ra bên ngoài dơ bảng, Nguyệt lão không có ở trong điện. Thiên đạo che chở nơi đây, nghênh ngang, không che giấu hành tung chút nào, Lý Trường Thọ tiếp tục bái phòng trái phải ở bên trong thiên đình. Rời khỏi nhân duyên điện, chọn tuyến đường đi đến giao trì. Lý Trường Thọ căn dặn Long Cát trong thời gian này không thể rời khỏi giao trì, lại nói vài câu ám ngữ quang minh chính đại cùng với Vương Mẫu Nương Nương, mời Vương Mẫu Nương Nương giám sát chặt chẽ Vân Hoa tiên tử. Sau đó Lý Trường Thọ phảng phất như là một cây bút thần kỳ, đột nhiên chuyển hướng, cố ý đi ngang qua phủ đệ của Phù Nguyên Tiên Ông, dạo bước đi một hồi ở ngoài cửa lớn của Phù Nguyên Tiên Ông. Cuối cùng, Lý Trường Thọ quay người rời đi, cũng không tiến vào cửa, mà là đi đến gặp Mộc Công. Lý Trường Thọ cùng với Mộc Công hàn huyên dự vụ thiên đình một hồi, thì triển ra lại pháp giọng nói cách đồng bộ. Trong lúc nói chuyện bằng miệng, lại âm thầm dùng tiên thức truyền âm đối với Mộc Công. Mộc Công, năm đó là ai chọn ngươi làm nam tiên đứng đầu, tiết chế quyền hành của Ngọc Đế Bệ Hạ, nếu là thánh nhân đạo môn lão gia, ngươi liền cười một tiếng, nếu là thánh nhân phương Tây lão gia ngươi liền thở dài, không biết liền chớp mắt, thế là, đồng Mộc Công đưa tay ấn khóe mắt, nói thầm một câu. Làm sao tâm thần lại có một chút không tập trung, sau đó chính là mí mắt nháy loạn, tần suất vô cùng dọa người. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ cười một tiếng, tiếp tục nói chuyện phiếm nói nhảm cùng với Mộc Công. Sau khi hắn từ biệt Mộc Công, liền trở về bên trong Nguyệt Quế Cung, ngồi ở sau gương đồng, tiếp tục xem thường Nga nhảy múa, ăn món ngon trong tay. Lại nửa ngày sau, ở phía địa phủ cũng đã có kết quả, Lý Trường Thọ thông qua Diêm Quân cùng với Sinh Tử Bộ, tra xét 18 kiếp trước đây của Dương Thiên Hữu, không có chỗ hoài nghi gì. Chỉ là một chân linh bình thường đang không ngừng luân hồi, lại có danh sách lấy được từ Nguyệt Lão Điện. Phù Nguyên Tiên Ông ở trong 20 năm gần đây đã từng đi đến Nguyệt Lão Điện 3 lần, uống rượu làm vui cùng với Nguyệt Lão, cố ý kết giao. Vào thời điểm lần thứ hai, vừa vặn liền đối ứng với sự kiện Hoa Hữu Minh 19 tuổi giao phó mẫu thân cùng với muội muội cho Dương Thiên Hữu chăm sóc. Rất rõ ràng, nước cờ Hoa Vân cùng với Dương Thiên Hữu này là vào lúc chuyển thế thân lịch kiếp của Ngọc Đế chưa trở về thiên đình, đã bị người trồng xuống. Lúc này, điểm logic dường như đã đầy đủ nhiều, một câu chuyện cổ tích với khả năng là 60% đã được trình bày rõ ràng trong lòng của Lý Trường Thọ. Khóe miệng của Lý Trường Thọ lộ ra nụ cười thản nhiên, hai mắt cũng không khỏi híp lại, bốc lên một khối thịt linh thú vừa mới đã nướng chín để vào trong miệng, cẩn thận nhấm nuốt. Trên thực tế, hắn đang nghĩ lại những chi tiết ẩn đằng sau nước cờ tưởng như đơn giản này, và kiểm tra xem mình có mắc lỗi hay thiếu sót gì không. Tự xét lại tự tra, kỳ thật không cần chờ sau khi sự tình kết thúc. Nếu như chính mình có thể phát hiện ra sơ hở trước, cũng có kịp thời khắc phục. Cùng lúc đó, ở chỗ cửa điện Nguyệt Quế Cung, nhìn chằm chằm trang sức tai thỏ hướng về phía trước, một cái đầu nhỏ lộ ra trán và hai mắt, bắt được biểu lộ như vậy của Lý Trường Thọ từ phía xa, không khỏi dùng mình vài lần. Đột nhiên nghe thấy tiếng khẽ gọi của nữ tử từ phía sau. Thỏ con sao lại trốn tránh ở đây? Thiếu nữ thỏ ngọc toàn thân run rẩy, vội vàng rụt đầu trở về, làm ra thủ thế im lặng đối với mấy vị tiên tử xinh đẹp cưỡi mây đến ở phía sau, sau đó lại là một hồi cắt cổ, bóp cổ, nghiêng đầu le lưỡi. Mấy vị tiên tử thấy thế liền che miệng cười yêu kiều. Một vị tiên tử nói. Thỏ con ngươi đừng có như vậy, Thủy Thần là một vị tiên thần tốt tính, hai năm qua ngươi còn chưa phát hiện ra sao? Đúng vậy, trước đây thủy thần cũng chỉ là cố ý trêu đùa ngươi mà thôi, ánh mắt thủy thần nhìn ngươi cũng đều vô cùng hiền lành. Hiền, hiền lành, Thỏ Ngọc nhớ đến hai năm qua, mấy lần đối mặt cùng với thủy thần thiên đình, không nhịn được, ngồi xổm xuống ủy ủy khuất khuất ôm lấy chính mình. Khi bóng tối buông xuống, chỉ có mình Thỏ ta phát hiện ra chân tướng đại ma vương. Có thể thay ta, đưa thứ này cho thủy thần đại nhân không? Ta không dám đi qua, Thỏ Ngọc nước mắt đầm đìa, dùng hai tay đưa một phong thiệp mời cho mấy vị tiên tử. Mấy vị tiên tử này cũng không chần chờ, nhận lấy thiệp mời, cười nói bay vào trong điện, đáp xuống trước mặt Lý Trường Thọ. Thiếu nữ Thỏ Ngọc lại để lộ đầu và lặng lẽ nhìn tình hình đang đó. Nàng thấy Lý Trường Thọ cầm thiệp mời nhìn thoáng qua, lại nghe Lý Trường Thọ cười nói. Thái Âm Tinh Quân mời ta đi dự tiệc, quên đi thôi, bên trong Quảng Hàn Cung kia không có một chút nhân khí nào, ta thật sự có một chút không thích ứng. Trong lúc nói, Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn về phía chỗ cửa điện, chỉ thấy được một làn sóng xung kích nhàn nhạt, đó hẳn là làn sóng thỏ con để lại. Hằng Nga mời chính mình đi qua dự tiệc, Lý Trường Thọ không biết trong này có thuyết pháp gì, nhưng tuyệt đối không muốn trở thành nam nhân thứ nhất bước vào Quảng Hàn Cung từ sau thượng cổ. Liền như vậy, bên trong Nguyệt Cung mở tiệc vui vẻ, hình ảnh trong gương đồng không bị gián đoạn. Nhân gian xuân đi thu đến, lại qua nửa năm. Vân Hoa tiên tử rốt cuộc không kìm nén được, thương lượng cùng với thị nữ của mình, sau khi bái phỏng vương mẫu nương nương một lần, liền phấn đấu quên mình, âm thầm hạ phàm. Ở bên trong quá trình này, Ngọc Đế, Vương Mẫu, Lý Trường Thọ, Mộc Công cùng với một số nhỏ cao thủ thiên đình đều đang chú ý mật thiết tung tích của Vân Hoa tiên tử. Là Vân Hoa tiên tử lấy ra một khối ngọc phù, ngụy trang thành một thiên tướng, nhờ vào đó lẻn ra khỏi thiên môn. Sắc mặt của Ngọc Đế trong Lăng Tiêu Bảo Điện triệt để âm trầm, lại cố nén, cũng không ra tay can thiệp. Y là Ngọc Đế. Kiếp vận buông xuống, thiên đình hưng khởi, nếu y ra tay đối kháng với kiếp vận, liền sẽ ảnh hưởng đến đại kiếp vận truyền, thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến sự tình thiên đình quật khởi. Chuyện xưa đằng sau, liền có một chút xáo rỗng. Vân Hoa tiên tử hạ phàm gặp mặt cùng với Dương Thiên Hữu, tương tư nhiều năm, nhân duyên dây đỏ nhiễu loạn, khiến lúc hai người bốn mắt nhìn nhau, không nhịn được ôm nhau. Dương Thiên Hữu là một nam nhân rất có tinh thần trách nhiệm, y không muốn bởi vì chính mình là một phàm nhân chậm trễ tiền đồ của Vân Hoa tiên tử, không ngừng nhẫn nại, cuối cùng vẫn là không nhịn được. Lý Trường Thọ âm thầm theo dõi ở phía sau, dùng một tầng kết giới bao phủ Dương phủ, biểu thị hết thảy việc này đều đã kết thúc. Trong Lang Tiêu Bảo Điện, Ngọc Đế lắc đầu thở dài. Muội muội trưởng thành phải lập gia đình, kẻ làm ca ca như y, kỳ thật đã không còn gì để nói. Chỉ là rắc rối phức tạp liên lụy phía sau chuyện này, lại làm cho Ngọc Đế rất đau đầu. Đúng lúc này, cỗ đạo nhân giấy bộ dáng thanh niên đạo sĩ của Lý Trường Thọ kia, tụ tập cùng với hóa thân Ngọc Đế, tìm một tòa tiên sơn phong cảnh không tồi, uống rượu, suy nghĩ kế tiếp nên làm việc như thế nào. Ngọc Đế cố ý thành toàn cho Dương Thiên Hữu cùng với Vân Hoa tiên tử, liền ném cái vấn đề khó khăn này cho Lý Trường Thọ, còn nói. Trường Canh nếu có thể nghĩ ra chủ ý vào trước khi uống xong ly rượu này, ta liền ban thưởng cho Trường Canh một món bảo vật. Lý Trường Thọ mỉm cười, cố ý lộ ra biểu tình suy nghĩ. Ngọc Đế vừa mới cầm ly rượu lên uống một ngụm, Lý Trường Thọ liền lấy ra phương án đã sớm chuẩn bị. Có. Phóc. Hóa thân Ngọc Đế che miệng, trừng mắt nhìn Lý Trường Thọ. Có cái gì rồi? Biện pháp mà bệ hạ muốn, Lý Trường Thọ cười nói. Tiểu thần đã từng đi tra lai lịch 18 kiếp trước đây của Dương Thiên Hữu, cũng đã nhờ Dương Quân giấu tất cả những gì được ghi trong sinh tử bộ. Lúc này thiên cơ lẫn lộn, bí pháp suy tính bị cấm, chúng ta có thể biên ra một câu chuyện xưa lãng mạn, gia tăng một chút giải thích cho hai người bọn họ. Ồ, Ngọc Đế trở nên hào hứng. Chuyện xưa nào, Lý Trường Thọ lấy ra mấy quyển trục nhỏ ở bên trong tay áo. Mời bệ hạ xem, tiểu thần đã sớm chuẩn bị tốt, đề phòng có cục diện ngày hôm nay. Ngọc Đế nhìn chăm chú, đã thấy trên mấy quyển trục kia viết tìm nàng ba kiếp, tình tiên nhân chưa hết, người ở bên trái, ta bên phải. Cái trán của hóa thân Ngọc Đế treo đầy vạch đen, trừng mắt nhìn Lý Trường Thọ mắng. Vào thời điểm ta hạ phàm, người làm sao không có lấy ra những thứ này? Khục, Lý Trường Thọ xấu hổ cười một tiếng. Chuyện xưa lúc ấy là do ngài đặt ra, đây đều là chuyện xưa do tiểu thần tự do phát huy, khó tránh khỏi có một chút khác biệt. Ngọc Đế cầm quyền chụp nhìn kỹ một hồi, rất nhanh liền chọn một cái kịch bản, cũng giống như Lý Trường Thọ đã dự đoán, chính là bộ tam sinh tam thế, kim đồng ngọc nữ kia. Ngọc Đế lại hỏi. Lập cho bọn hắn chuyện xưa như vậy, lại có thể thế nào? Lý Trường Thọ chậm rãi phân tích. Bệ hạ, qua mấy năm nữa, lời đồn đại bên trong thiên đình chắc chắn sẽ nổi lên bốn phía, nói Vân Hoa tiên tử tự mình hạ phàm, làm bậy với phàm nhân. Khi đó tiểu thần liền sẽ thả ra câu chuyện này, triệt tiêu một bộ phận ảnh hưởng kế tiếp. Mà bệ hạ cũng có thể làm dáng một chút, phạt vị Dương Thiên Hữu kia tiêu tán gia tài và để họ phải chịu đựng những ngày khó khăn. Thiên đình có không ít tiên thần đều là người có cá tính, ở bên ngoài không dám nói gì, nhưng sẽ âm thầm đồng tình với Vân Hoa tiên tử cùng với Dương Thiên Hữu. Lúc này, bệ hạ chỉ cần tìm cơ hội thích hợp, bắt bọn họ trở về thiên đình, cắt bỏ một phần tu vi của Vân Hoa tiên tử, dùng hình phạt hy sinh tuổi thọ để tác thành nhân duyên đạo quả cho bọn họ, việc này liền có thể kết thúc viên mãn. Chuyện này đã là chung sách Lý Trường Thọ có thể bảo hộ nhị lang thần Dương Tiễn thuận lợi hàng thế, lại đảm bảo lợi ích của các phương. Ngọc Đế chậm rãi thở phào một hơi, gật đầu đồng ý, lấy ra một cây ngọc bút trong ngực, đưa cho Lý Trường Thọ. Tạ ơn bệ hạ, tiểu thần nếu từ chối thì bất kính. Luôn cảm thấy Trường Canh ngươi là đang cố ý gài bẫy ta, trong mắt Ngọc Đế hơi có chút vẻ ghét bỏ. Lý Trường Thọ bình tĩnh cười một tiếng, bưng chén rượu kính trụ trời một ly. Thế là, 7 năm sau, sự tình phát triển quả thật giống như Lý Trường Thọ cùng với Ngọc Đế nói tới, 6 năm đầu vô cùng bình tĩnh. Năm thứ nhất Vân Hoa tiên tử hạ phàm, Dương Phủ nghênh đón nhị thiếu gia. Năm thứ ba hạ phàm, Dương Phủ nghênh đón tam tiểu thư. Cuộc sống trong Dương Phủ, tất nhiên là thần tiên ghen tị, uyên ương ghen ghét, phàm nhân càng là nghĩ không ra vui vẻ trong đó. Nhưng từ vui chóng tàn, trời có biến lớn. Đầu tiên là lời đồn đại nổi lên bốn phía bên trong thiên đình, cơ hồ trong vòng một đêm, thiên binh ở bên rìa thiên đình cũng biết muội muội của Ngọc Đế, Vân Hoa tiên tử kết thân với phàm nhân, làm nhục thiên uy. Bản thân thiên binh thiên tướng và chúng tiên thần cũng không có cảm thấy đây là đại sự gì, chỉ là chủ đề trong lúc nói chuyện phiếm. Lý Trường Thọ kịp thời thả ra tin tức Dương Thiên Hữu chính là Kim Đồng chuyển thế, cùng với Vân Hoa tiên tử là nhân duyên thiên định, nhanh chóng sửa chữa việc này. Nhưng lúc này, có một bộ phận tiên thần lại không ngừng phóng đại mức độ nghiêm trọng của vấn đề này, Phù Nguyên tiên ông là người cầm đầu, náo loạn việc này đến bên trên Lăng Tiêu Bảo Điện. Ngọc Đế bình tĩnh hạ lệnh, phái một đội thiên binh hạ phàm đuổi bắt, bắt một nhà năm miệng ăn của Dương Thiên Hữu vào trong Lăng Tiêu Bảo Điện, chờ đợi xử lý. Vấn đề liền xuất hiện ở khâu này. Lý Trường Thọ tính toán tường tận việc này, đương nhiên sẽ không bỏ qua chỗ mấu chốt này. Đạo nhân giấy của hắn âm thầm trốn ở dưới mặt đất Dương Phủ, yên lặng chờ thiên binh đến. Thiên binh rơi xuống, tuyên đọc ý chỉ của Ngọc Đế bệ hạ, đuổi bắt một nhà Dương Thiên Hữu. Dương Thiên Hữu vô cùng bình tĩnh, đã sớm có đoán trước đối với chuyện này, che chở vợ con, bị thiên binh dùng tên thằng trói buộc. Đúng lúc này, biến cố phát sinh, một thiên binh có khoảng cách với Dương Thiên Hữu bất quá nửa trượng, bên trong hai mắt đột nhiên đầy tràn ánh vàng, một bàn tay chụp về phía đỉnh đầu của Dương Thiên Hữu. Vân Hoa tiên tử không am hiểu đấu pháp, căn bản không kịp tiếp viện, nhưng một đạo bóng trắng từ bên cạnh lóe đến cực nhanh, rất hiểm hóc ngăn ở trước người Dương Thiên Hữu, râu tóc phất phới, hai mắt trợn tròn. Đạo nhân giới Lý Trường Thọ đột nhiên xông ra gây khó khăn, trong miệng giận dữ mắng mỏ. Các ngươi là ai? Nhưng hắn vừa dứt lời, Lý Trường Thọ liền đã lập tức mất đi liên hệ cùng với cỗ đạo nhân giới này, chỉ cảm thấy có một tia đạo vận cưỡng ép phá hủy lực lượng nguyên thần chính mình ký thác vào trên người đạo nhân giấy. Trong giây lát, Lý Trường Thọ đành phải na di tâm thần đến đạo nhân giấy ở bên trong tay áo, dùng tốc độ cao nhất mở ra một cỗ đạo nhân giấy dự bị khác, nhưng lúc cỗ đạo nhân giấy này lao ra, đã là không kịp. Vị thiên binh kia dùng một chưởng vỗ nát đầu lâu của Dương Thiên Hữu, hơn nữa ở một bên khác, lại có một thiên binh đánh chết trưởng tử của Dương Thiên Hữu ở dưới lòng bàn tay. Lý Trường Thọ chỉ kịp ra tay, dùng phất trần ngăn cản một chưởng đánh về phía Vân Hoa tiên tử, tiên lực toàn thân phun trào, thổi ra một cơn gió lớn. Đợi gió tắt mây rừng, trong sân một mảnh hỗn loạn. Đội thiên binh còn lại kiêm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhìn một màn trước mắt này cùng nhau choáng váng, trừng mắt nhìn thi thể Dương Thiên Hữu và trưởng tử của Dương Thiên Hữu. Con trai thứ hai gần 6 tuổi rưỡi của Dương Thiên Hữu dùng sức ôm muội muội của chính mình vào trong ngực, bên trong biểu tình bình tĩnh mang theo vài phần mờ mịt, trên mặt có một vệt máu. Đạo nhân giới Lý Trường Thọ chỉ để lại hai câu truyền âm cho thiên binh nơi đây, bảo mỗi người bọn hắn thối lui. Một cỗ đạo nhân giới đã mang Vân Hoa tiên tử đi, đưa đến thiên đình. Các đạo nhân giới khác ở lại nơi đây, canh giữ ở bên người Dương Tiễn cùng với Dương Thiền.